Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644, bái phỏng giáo sư X. Trải qua 3 tháng phân chiến, tinh kỳ ngũ thiết kế thành thị, ở châu Phi trên mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở bên ngoài xem ra, Wakanda vẫn là một cái nguyên thủy bộ lạc. Một cái cần quốc tế viện trợ mới có thể còn sống bộ lạc. Ở ngoại vi, tinh kỳ ngũ sử dụng hắc khoa kỹ. Không chỉ có người bên ngoài không nhìn thấy. Hơn nữa, cũng vào không được. Bọn họ muốn nhìn thấy cùng muốn đi vào. Chỉ có Phương Mặc cho bọn họ nhìn thấy cái gì. Bọn họ mới có thể nhìn thấy cái gì. Boss, gần nhất X học viện tình hình đã điều tra rõ ràng. Phải chăng sắp xếp cho ngài đi X học viện hành trình? Mới xây đi lên trong thành thị, Phương Mặc ngồi ở một tòa tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác trong phòng làm việc. Tiếp nhận người tinh kỳ ngũ hồi báo. An bài đi, đúng, James hiện tại huấn luyện thế nào? Phương Mặc gật đầu, sau đó hỏi, hắn đã hoàn toàn nắm giữ năng lực phi hành. Hiện tại mỗi ngày trừ ăn ra uống cùng với chính là cùng mấy cái kia người máy đối chiến. Tiến bộ rất lớn, tinh kỳ ngũ nói, vậy đã khỏi, an bài 3 ngày sau đi đến X học viện phi hành khí. Khiến James cùng đi với ta. Phương Mặc nói, vâng, boss, tinh kỳ ngũ nói, tốt, ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày sau, căn cứ bên trong, Phương Mặc mang theo sói thúc. Ngồi đang phi hành khí bên trong, hướng về New York Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học đi. Lão đại, chúng ta đây là đi chỗ đó à? Trên máy bay, có chút say máy bay sói thúc đối với Phương Mặc hỏi. Từ khi sói thúc đổi mới xương cốt, cùng Phương Mặc đánh một trận về sau, sói thúc liền hoàn toàn phục Phương Mặc. Hiện tại trái một ngụm lão đại, phải một ngụm lão đại. Ta nói, James, ngươi hiện tại cường đại như vậy. Còn say máy bay, ngươi cũng biết bay tốt à? Phương Mặc nhìn sói thúc, trêu chọc lấy nói, ta này cũng không biết à. Khả năng, đây là trời sinh, dù sao coi như biết bay. Say máy bay và biết bay không có cái gì tất nhiên liên hệ à? Sói thúc cười khổ nói, liên hệ là không có liên hệ. Nhưng... người đây cũng quá mất mặt đi. Phương Mặc cười nói. Người nghe nói qua X học viện AH xong. Phải là Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học. Phương Mặc hỏi. Hình như có ấn tượng. Là ở ước chiến trên chiến trường. Ta cùng đệ đệ ta gặp qua một chút người biến gì. Bọn họ hình như chính là đến từ trường học thiên tài gì. Nói đến cái này. Sói thúc thật là có chút ấn tượng. Bây giờ chúng ta muốn đi cái kia trường học, đi bái phỏng trên thế giới này cường đại nhất mấy cái người biến dị một trong. Phương Mặc cười nói, đoạn này kịch bản Phương Mặc cũng không phải rất quen thuộc. Cũng không biết Magneto có hay không ở X học viện, nhưng Phương Mặc biết đến, 6 năm về sau, hắn tuyệt đối ở X học viện, bởi vì hai người bọn họ là cùng đi mời Jean Grey đi X học viện liền học được. Vậy đã nói rõ, khi đó hai người vẫn là một đám. Nhưng, khi đó hai người vì sao lại ở cùng một chỗ? Theo lý mà nói, chạm thứ nhất về sau hai người liền náo loạn tách ra a. Đối với X-Men tuyến thời gian, Phương Mặc thật sự có chút xốc xếch a. Phương Mặc đều hận không thể trực tiếp xuyên qua thời gian đi ngó ngó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng qua... hết thảy đó, thời gian sẽ cho Phương Mặc giải thích. Tinh kỳ ngũ, nhìn một chút, Magneto hiện tại ở đâu đây? Phương Mặc bỗng nhiên nghĩ tới, mình hiện tại mới là X-Men thế giới thượng đế thị giác à? Không biết, khiến tinh kỳ ngũ điều tra một chút, chẳng phải sẽ biết. Sói thúc nghe được Phương Mặc hỏi chuyện của Magneto. Còn tưởng rằng bọn họ hiện tại muốn đi bái phỏng là Magneto. Chẳng qua, hiện tại sói thúc biểu thị ra, mình không sợ Magneto, thậm chí, chém giết Magneto đều không đáng kể. tất cả mọi người biết bay. Hơn nữa móng vuốt thép của mình không nhìn từ lực khống chế của Magneto. Đơn giản chính là Magneto sát thủ. Cho nên, đối với lần này bái phỏng, sói thúc lòng tin tràn đầy. Magneto tin tức ở trên Internet cũng không có một chút dấu vết để lại. Nhưng, ta thông qua người máy nano, ở Washington trong ngục giam phát hiện Magneto. Tinh kỳ ngũ nói, xem ra, không có nghịch chuyển tương lai. Magneto hiện tại cũng bởi vì Tổng thống sự kiện ám sát đang bị nhốt. Phương Mặc đáy lòng thầm nghĩ, không phải là đi bái phòng Magneto. Sói thúc tò mò hỏi, dĩ nhiên không phải, lần này chúng ta muốn đi bái phòng. Có khác kỳ nhân, Phương Mặc cười cười, sau đó ở trong lòng nghĩ đến, Magneto rốt cuộc là lúc nào được thả ra. Hoặc là nói, là Magneto lúc nào vượt ngục. Đương nhiên, những này hiện tại cũng không trọng yếu. Phương Mặc vẫn là đi trước nhìn một chút chắc. Thuận tiện nhìn có thể hay không giúp hắn chữa khỏi xương sống thương tích. Dù sao, có thể đi có thể chạy giáo sư X. Nếu so với không thể đi không thể chạy giáo sư X cường đại hơn rất nhiều. Thật ra thì, cả X-Men thế giới cũng không có quá rõ ràng nhân vật phản diện cùng chính phái. Coi như là Magneto, cũng chỉ là tại hậu kỳ mới trở nên có chút không nhận ra. Ở giai đoạn trước, kỳ thật vẫn là rất hiền lành, đặc biệt là ở nghịch chuyển tương lai về sau. Hắn trực tiếp ẩn cư, hơn nữa còn xuất thủ cứu nhân viên tạp vụ, nếu không phải nữ nhi sự tình, hắn cũng không thể biến thành cái dáng vẻ kia. Coi như là như vậy, ở trong Thiên Khải, hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ đối phó Thiên Khải. Đối với Trác tình cảm cũng không cần nói. Ích to lớn kia, chính là chứng minh tốt nhất. Ở nghịch chuyển trước khi đến nhân vật phản diện, thật ra thì liền mấy cái như vậy mà thôi. Giống như là Striker, còn có phía sau Senchi người máy. Đương nhiên, còn có lão vạn cùng hắc hóa về sau Jin. Thật ra thì Phương Mặc không phải rất thích Trác. Người này nói như thế nào? Là tương lai của người biến dị cảm mến dốc sức. Là không sai, nhưng có chút quá mức thành mẫu. Theo Phương Mặc, có ít người trực tiếp giết chính là. Nhưng hắn lại là lựa chọn đem buông tha. Thậm chí những kia đến bạt nạt, cũng là lựa chọn buông tha. Người như vậy, Phương Mặc thật không phải là rất thích. Nhưng nói về, hắn là tương lai của người biến dị làm ra cống hiến là to lớn. Đầu tiên cả đời mình chỉ có thể ngốc tại trên xe lăn. Chính là một cái hy sinh to lớn. Phương Mặc có hứng thú, cũng có lòng tin, đem Trác cải tạo thành loại đó sát phạt quả đoán. Chân chính thích hợp làm người biến dị lãnh tụ người. Suy tư, phi hành khí đã đi tới X học viện bầu trời. Đi thôi. Dưới chúng ta đi xem một chút. Phương Mặc không có lựa chọn khiến phi hành khí hạ xuống. Này lại không tạo được cần thiết ngươi khủng hoảng. Hai người mình bay thẳng đi xuống. Sẽ còn cho bọn họ tạo thành đều là người biến dị đồng loại ảo giác. Tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Vâng, lão đại. Sói thúc gật đầu. Sau đó hai người mở ra cửa khoang. Phương Mặc khiến Tinh Kỳ Ngũ ở phía trên canh chừng. Hai người mình nhảy ra cửa khoang, bay xuống. Hoa, hai người kia là ai? Thế nào từ trên trời bay xuống? Phía dưới trong sân chơi đùa một đám người biến dị tiểu hài nhi. Nhìn từ trên trời giáng xuống hai người, kinh ngạc nói, hiện tại là 79 năm, người biến dị trường học liền còn lại những kia từ ước chiến trên chiến trường trốn ra được mấy cái. Đại nhân, còn có một cái Henry ở, còn lại những trận chiến đầu tiên kia, cơ bản đều chết sạch. Đương nhiên, còn có một cái giáo sư X, giống sau đó Cyclops, Storm còn có Jean, cũng còn chưa từng xuất hiện. Henry, tới hai cái bằng hữu, chúng ta đi ra nghênh tiếp một cái đi. Trác tâm linh năng lực mặc dù phạm vi không lớn, nhưng ở X học viện bên trong vẫn là rất có tác dụng. Phương Mặc hai người xuất hiện, Trác lập tức liền phát hiện. Tốt, thế là, hai người cũng là hướng về phía ngoài đi. Mà lúc này đây, Phương Mặc hai người cũng là bị một bầy tiểu hài tử vây quanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.